Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 440 Amaterasu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên mắt phải ở bên trong tơ máu nháy mắt hiện đầy toàn bộ tròng trắng mắt bộ phận, ba viên câu ngọc tại xoay tròn cấp tốc trong liền tại cùng một chỗ, hóa thành một cái máy xay gió hình dạng, âm lãnh lực lượng theo Lâm Xuyên trên thân phát ra, màu từ kim tiên thuật chakra điên cuồng bắt đầu khởi động ở trong kinh mạch. Sau một khắc, Lâm Xuyên mắt phải tiêu cự rơi vào thống chi vấn trên thân, máy xay gió hình dạng mang Gekio Serenian nháy mắt co rụt lại, đồng thuật trực tiếp phóng thích mà ra thiên chiếu. Amaterasu, Tống Chi Vấn khi nhìn đến Lâm Xuyên cặp kia quỷ dị con mắt màu đỏ ngòm lúc trong lòng tựu là hơi động một chút, cảm thấy một chút âm lãnh khí tức nguy hiểm, mà lúc này tại Lâm Xuyên con mắt đột nhiên trợn to nháy mắt, loại nguy cơ này cảm giác đạt đến đỉnh phong, nhưng hắn vẫn không cách nào phán đoán Lâm Xuyên công kích sẽ từ chỗ nào mà đến, chỉ có thể ở toàn thân bố trí một tầng linh lực áo giáp. Sau một khắc tại mọi người vẻ khiếp sợ ở bên trong, Tống Chi Vấn trên thân đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này theo một điểm phóng thích mà ra, lập tức nhanh chóng khuếch tán hướng phía Tống Chi Vấn toàn thân lan tràn ra. Đây là lửa gì? Tại sao là màu đen? Có người kinh ngạc nói. Không đúng, ngọn lửa này là từ đâu tới? Vì cái gì không nhìn thấy có người thi triển pháp thuật dấu vết? Kinh ngạc tiếng nghị luận vang lên nháy mắt, Tống Chi Vấn thần sắc cũng là hơi đổi, thân hình khẽ động cấp tốc lách mình tránh ra, đồng thời tay phải duỗi ra, linh lực màu đỏ rực bộc phát ra, ý đồ dùng tay phải cưỡng ép đem ngọn lửa này chôn vùi. Ở trong mắt hắn xem ra, đây chẳng qua là thanh long thủ đoạn nhỏ mà thôi, tuy nhiên ngọn lửa này nhan sắc quỷ dị, nhưng với tư cách hóa thần kỳ hỏa thuộc tính người tu hành, hắn dạng gì hỏa diễm chưa từng gặp qua. Loại cấp bậc này hỏa diễm, cho dù là tu vi của hắn bị áp chế cũng đừng hòng tổn thương hắn mảy may. Nhưng mà sau một khắc, Tống Chi Vấn sắc mặt lại đại biến, hắn phát hiện tay phải nhiễm phải ngọn lửa này sau, một cỗ cực hạn cực nóng cảm giác nháy mắt truyền tới, mà ở bao trùm ở trên tay linh lực vậy mà trực tiếp bị đốt, trong khoảnh khắc đã bị cái này hắc viêm đốt thủng. Cái này, điều này sao có thể? Đây là lửa gì? Tại sao có thể như vậy? Tống Chi Vấn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, đây là lần thứ nhất hắn theo quen thuộc nhất trong ngọn lửa cảm thấy sợ hãi cùng lạ lẫm. Đau đớn kịch liệt tại sau một khắc truyền đến, Tống Chi Vấn kiệt lực bộc phát ra đại lượng tinh thuần linh lực ý đồ ngăn cản cái này kinh khủng hỏa diễm, lại phát hiện thứ này tựa hồ căn bản là không có biện pháp dập tắt, hết thảy tiếp xúc đến hắc viêm đồ vật đều đang thiêu đốt, bất luận là không khí, linh lực thân thể. Hết thảy tất cả tại đây kinh khủng hắc viêm hạ không chỗ che thân, bị nhanh chóng đốt thành tro bụi. Ngươi, Tống Chi Vấn đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ hướng phía Akatsuki Chi Thanh Long nhìn lại, mặt nạ màu xanh phía dưới cái kia một đôi màu đỏ như máu máy xay gió hình dáng con ngươi nhìn chằm chằm vào hắn, trong đó mắt phải tơ máu tràn ngập, máu tươi hóa thành huyết lệ, không ngừng theo hắn trong hốc mắt lăn ra theo dưới mặt nạ nhỏ giọt. Là cái con kia mắt phải, Tống Chi Vấn nháy mắt liền đã xác định cái này khủng bố hắc viêm nơi phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ, loại này kinh khủng hắc viêm công kích căn bản không phải người bình thường có thể thả ra ra đấy, có thể xúc phạm tới hắn loại này tu sĩ hóa thần kỳ, thậm chí liền linh lực của hắn đều có thể thiêu đốt, Thanh Long nhất định là bỏ ra cái giá rất lớn, cặp kia đổ máu con mắt tựu là chứng minh tốt nhất. Xác định hắc viêm nơi phát ra, Tống Chi Vấn không kịp nghĩ nhiều, chịu đựng đau nhức dữ dội cấp tốc lui lại phía sau, hắn không biết rõ phải như thế nào kết thúc hắc viêm thiêu đốt, nhưng hắn vẫn minh bạch nhất định phải nhanh thoát ly Thanh Long ánh mắt, nếu không hắc viêm liên tục không ngừng, đợi đến lúc đem hắn trên thân tầng kia hộ thể linh lực đốt thấu về sau, hắn liền thật sự vạn kiếp bất phục rồi. A hát, Lâm Xuyên mắt phải phòng, âm lãnh lực lượng ăn mòn đầu óc của hắn, hắn không thể không kết thúc, Amaterasu tiếp tục phát ra, dùng tay chống cái trán. Huyết dịch tích tích đáp đáp theo Lâm Xuyên mắt phải xa sút phía dưới, hắn cảm giác vạn phần khó chịu, cúi thấp đầu thở hồng hộc, phảng phất con mắt kia không phải hắn, gần kề sử dụng một lát trước mắt liền hoàn toàn mơ hồ, cho dù Lâm Xuyên có thể tiếp tục sử dụng Amaterasu, hắn cũng vô pháp nhìn rõ ràng, dần dần từng bước đi đến Tống Chi Vấn rồi. Gia chủ, ta đến, Tống Chi Vấn lui ra phía sau đồng thời, Tống gia trong mọi người lao tới một cái tóc trắng xóa lão già, là một cái bị áp chế tu vi nguyên anh kỳ trưởng lão, hắn tại lao tới thời điểm, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, màu thủy lam linh lực lập tức mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo thanh liêu thẳng đến hắc viêm rơi đi, ý đồ dùng thủy pháp dội tắt hắc viêm. Nhưng mà sau một khắc lão già kia lại là sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng cấp tốc lách mình tránh ra. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, thủy pháp tưới vào hắc viêm bên trên nháy mắt, Amaterasu hắc viêm trực tiếp theo cái kia nước chảy đốt hướng lão già, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh chóng, giờ phút này Amaterasu nói không chừng đã đốt tới trên người của hắn đi. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, thậm chí ngay cả của ta thủy pháp đều dội không tắt. Lão già khó có thể tin nhìn qua Amaterasu Hắc Viêm, khiếp sợ tột đỉnh. Giờ này khắc này, Tống Chi Vấn sớm đã là đầu đầy mồ hôi, hắn rốt cục nhận thức được cái này Hắc Viêm khủng bố, tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó, không đem hắn đốt cháy sạch sẽ, liền tuyệt không dập tắt. Hắn đã thử đủ loại phương pháp, bọc dùng phòng ngự pháp bảo đi ngăn cản, nhưng lại không có tác dụng gì, tuy nhiên có thể tạm thời ngăn cản Hắc Viêm đốt tới trên thân thể của hắn, nhưng là pháp bảo cũng tại thiêu đốt, tuy nhiên phẩm giai cao pháp bảo thiêu đốt vô cùng là chậm chạp, nhưng là một ngày nào đó sẽ bị thiêu hủy. Rốt cục Tống Chi Vấn cắn răng, một kiếm đem tay phải của mình cánh tay chặt đứt, lúc này mới thoát khỏi Amaterasu Hắc Viêm tiếp tục cháy. Gia chủ, ngươi, cánh tay của ngươi, lão già kia sắc mặt khiếp sợ cảm thán tại Tống Chi Vấn quả quyết, đồng thời lập tức xông đi lên dùng thủy pháp trợ giúp Tống Chi Vấn cầm máu trị liệu. Tống Chi Vấn liên tiếp hấp mấy ngụm lớn khí, mồ hôi theo gương mặt của hắn không ngừng chảy xuống, ánh mắt của hắn chằm chằm vào xa xa Thanh Long, lại nhìn một chút bị hắn giết chết tổ chức Akatsuki thủ lĩnh linh táng, cuối cùng ngừng lại tại hắn bị đốt thành cho bụi trên tay phải. Gia chủ ta đi báo thù cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già kia nói xong, liền chuẩn bị mang theo mấy cái đệ tử lại đi công kích tổ chức Akatsuki. Trở về, Tống Chi Vấn cắn răng nói, sắc mặt tái nhợt, mâu quang bên trong sát phạt chi khí cực nặng, nhưng lại bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. Ta sao lui lại, chỉ cần thối lui đến 10 cây số ngoài ý muốn, tổ chức Akatsuki mượn chúng ta không có biện pháp. Gia chủ, cái này, lão già kinh hãi, đây không phải tương đương tại tổ chức Akatsuki trước mặt nhận thua sao? Bọn hắn thế nhưng mà Hòa Quốc bắt đại gia tộc AH, hơn nữa nơi đây còn có nhiều như vậy đồng đạo nhìn xem, cái này khiến bọn hắn về sau như thế nào trong mọi người dừng chân. Ta nói lui liền lui, lần này giết tổ chức Akatsuki thủ lĩnh linh táng, chúng ta không tính thiệt thòi. Bọn hắn mấy người kia tại giả đan cảnh giới cơ hồ là vô địch bình thường tồn tại, ta cùng bọn hắn đối địch tựu là theo mình sở đoàn công đối phương sở trường, không cần phải tranh cãi nữa cái kia một hơi, ta không muốn lại nhìn thấy bất kỳ một cái nào nguyên anh kỳ trưởng lão vẫn lạc. Tống Chi Vấn lạnh giọng nói ra, mâu quang nhìn xa xa Thanh Long, lại cúi đầu nhìn thoáng qua mất đi cánh tay phải chậm rãi hướng về sau thối lui. Cách chương.